Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 1, 1, nỗi sợ bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm cố gắng hết sức để chớp mắt, chỉ có một cửa sổ nhỏ trên bức tường của ngôi nhà được xây bằng bùn vàng và cỏ khô. Một chùm ánh sáng chiếu vào cửa sổ, và ánh sáng trắng cũng lọt vào từ giếng trời trên mái nhà. Mái nhà hai chùm ánh sáng hòa vào nhau, và bụi trong ánh sáng hơi gợn sóng. Nhưng hầu hết căn nhà đều tối om, tối đến không nhìn thấy gì. Chu Phàm vẫn cảm thấy chóng mặt, anh đã ở thế giới này 3 ngày rồi, nhưng anh vẫn không thể hiểu được tình hình. Anh chỉ biết rằng tên của thân thể này cũng là Chu Phàm, và cha mẹ của anh chỉ đi làm vào buổi tối, và lý do tại sao anh nằm trên giường, anh mơ hồ biết được từ hai vợ chồng là anh đã bị thương. Đầu của anh ấy, may mắn thay, Chu Phàm có thể cầu xin rằng anh ấy đã quên tất cả mọi thứ sau khi tỉnh lại lần đầu tiên. Nếu không anh ấy sẽ không có bất kỳ ký ức nào về người tiền nhiệm của mình, và anh ấy thực sự không biết nên nói gì khi đối mặt với cha mẹ của người tiền nhiệm. Để tránh bị hiểm nghi, 3 ngày nay Chu Phàm thậm chí không dám nói nhiều, buổi tối đều yên lặng nghe. Cha mẹ, nói, ngừng đáng tiếc, phụ thân ăn mặc như lão nông lại là một người ít nói, cho nên có rất nhiều. Một vài cuộc trò chuyện giữa cha mẹ, tuy nhiên, Chu Phàm không thể nhận được nhiều thông tin hữu ích từ nó vào lúc này. Chu Phàm cố gắng ngồi dậy, và khi anh ta ngồi dậy, khuôn mặt anh lộ ra vẻ đau đớn. Anh ta đưa tay trái ra che trán, như thể đầu anh ta bị kim đâm. Nhiệt độ trên tay hắn rất thấp, trên trán truyền đến một luồng hơi lạnh, khiến cho kim châm đau đớn cũng bớt đi rất nhiều. Sau một thời gian, cơn đau trong đầu gần như không thể nhận thấy. Bàn tay của Chu Phàm đưa lên trán, chạm vào cái đầu hói không có sợi tóc nào, và dần dần chạm vào một vết sẹo dài bằng ngón tay ở sau gáy. Hắn không nhìn thấy vết sẹo, nhưng hắn có thể cảm giác được vết sẹo còn lớn hơn cả sợi tóc. Nếu không nghiêm túc sờ, hắn sẽ không phát hiện được. Hắn làm sao lại bị thương? Chu Phàm còn chưa biết, nhưng nếu không phải bị thương, linh hồn của hắn căn bản không cách nào tiến vào thân thể này. Đáng lẽ hắn đã chết. Chu Phàm buông tay vén bức màn màu vàng sẫm dệt bằng tơ tầm màu vàng trước giường. Không có màn che, tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng hơn. Xuyên qua ánh sáng yếu ớt, anh nhìn đồ đạc bằng gỗ đơn giản và khẽ cau mày. Điều này khiến Chu Phàm càng thêm chắc chắn rằng anh ta đang ở trong một môi trường tương đối tồi tàn. Nhưng căn phòng quá tối, khi anh ta trở lại vào ban đêm, anh ta thấy rằng cha mẹ của mình dường như đang thắp đèn dầu. Nhưng Chu Phàm không xác định lắm. Mấy ngày nay hắn đều nằm ở trên giường mê man, ý thức cũng mê man, ban ngày rất ít khi tỉnh lại, đại đa số đều tỉnh lại một hồi liền ngã xuống lại ngủ. Mãi cho đến hôm nay cũng không khá hơn bao nhiêu, Chu Phàm nhìn trong phòng ánh sáng không chiêu tới những nơi đó tối đen như mực, đầu bắt đầu tê dại. Anh ấy sợ, như thể có một thứ gì đó khủng khiếp đang theo dõi anh ấy trong bóng tối, và sẽ bất ngờ lao ra và làm tổn thương anh ấy. Loại sợ hãi này căn bản không có lý do. Chu Phàm cười khổ một tiếng, hắn hối hận cả đời, nhưng bởi vì nghề nghiệp của hắn chưa bao giờ là người nhát gan, nhưng thân thể lại có phản ứng như vậy, lẽ nào hắn trọng sinh thành cái này thân thể? Tác dụng phụ, trong 3 ngày qua, Chu Phàm đã thử qua rất nhiều lần, chỉ cần hắn yên lặng nhìn chằm chằm trong phòng bóng tối, hắn sẽ có cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc có thể là do hoàn cảnh tối tăm ảnh hưởng tâm trạng của hắn gây ra. Chu Phàm lắc đầu, hắn không nghĩ tới, ngược lại cố gắng đứng lên. Chu Phàm hai chân có chút yếu ớt, thử mấy lần mới có thể đứng lên, tiến lên một bước, nhưng thiếu chút nữa ngã xuống đất, hắn mới có thể duy trì thăng bằng, tiếp tục đi về phía trước, siêu siêu vẹo vẹo đi tới, giống như uống say như say. Khi Chu Phàm bước qua ngưỡng cửa của phòng trong và đến cửa chính của ngôi nhà, anh ấy đã đổ mồ hôi đầm đìa. Xuyên qua ánh sáng yếu ớt, hắn nhẹ nhàng kéo hai cánh cửa gỗ, hai cánh cửa không khóa, lập tức bị kéo ra. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài đột nhiên chiếu vào, Chu Phàm nheo mắt lại để làm quen với ánh sáng mạnh. Bầu trời trong xanh, những dãy nhà màu vàng đất, ngoài ra còn có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Dưới ánh sáng chói lọi, Chu Phàm cúi đầu nhìn rõ ràng y phục trên người hắn. Đó là một chiếc áo khoác ngắn màu nâu hẹp, ở xã hội hiện đại, tay nghề dù có thô đến đâu, quần áo cũng sẽ không thô như vậy. Chu Phàm đứng có chút mệt mỏi, vì vậy anh ấy chỉ ngồi xuống ngưỡng cửa. Bây giờ là ban ngày, ngôi làng có vẻ hơi yên tĩnh. Anh ấy ngồi cả tiếng đồng hồ trước khi có một vài người đi ngang qua cửa. Hầu hết những người đó đều mặc áo khoác ngắn màu nâu và cầm nông cụ như cuốc trong tay. Sau khi nhìn thấy Chu Phàm, một số trông trống rỗng, một số chỉ mỉm cười với Chu Phàm, và Chu Phàm mỉm cười đáp lại. Nhưng sau khi những người đó rời đi, Chu Phàm chỉ thở dài, bởi vì quần áo của những người đó đã nói cho anh ta một sự thật mà anh ta đã đoán được. Anh ta không còn ở thế giới hiện đại, mà là ở một thế giới cổ đại. Nhưng Chu Phàm không quá lo lắng, sau khi chị gái và bà nội của anh ấy chết ở kiếp trước, anh ấy đã không còn lo lắng gì ở thế giới đó sau khi báo thù. Đối với anh ấy, rời khỏi thế giới mà không có chấp trước không phải là vấn đề lớn. Nhưng đây là triều đại nào? Chu Phàm kiến thức lịch sử kém, hơi khó phán đoán. Tương lai nên làm cái gì bây giờ? Chu Phàm nghĩ một chút, mí mắt bắt đầu giãy giụa, lại cảm thấy mệt mỏi. Chu Phàm đỡ khung cửa gỗ đứng dậy, đóng cửa lại, cánh cửa vừa đóng lại, giống như đi từ ánh sáng đến bóng tối, nhìn chằm chằm vào bóng tối, cảm giác khiến anh run lên từ đáy lòng. Trái tim nữa, Chu Phàm cố gắng hết sức để nhìn vào ánh sáng lờ mờ, và cảm giác đó đã lắng xuống. Hắn lại nằm ở trên giường trong bóng tối, ánh mắt nhìn về phía trên ánh sáng trắng trên giếng trời. Hắn đang tự hỏi sợ hãi rốt cuộc là cái gì? Trong bóng tối không có gì, tại sao lại cảm thấy sợ hãi? Chu Phàm, người đã mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh lại, Chu Phàm lấy thức ăn mà cha mẹ đã chuẩn bị cho mình ra. Nó giống như một nắm cơm, nhưng có màu vàng, hơi giống ngô. Cha mẹ, buổi sáng nói buổi trưa hôm nay sẽ không về, bảo Chu Phàm tự mình dậy ăn cơm. Chu Phàm ăn cơm nắm một cách chậm rãi, hạt cơm nắm này có vỏ trấu rất nhỏ, rất khó nuốt. Anh phải nhai càng nhiều càng tốt mới có thể nuốt được. Thức ăn không ngon, nhưng Chu Phàm không ghét. Khi còn nhỏ, anh ấy chỉ dựa vào bà nội để nuôi sống gia đình, nhà rất nghèo, và anh ấy thỉnh thoảng bị đói. Kể từ đó, anh ấy biết giá trị của thực phẩm, và anh ấy không bao giờ dám lãng phí thức ăn khi lớn lên. Sau khi ăn xong, Chu Phàm cảm thấy khí lực tốt hơn rất nhiều, đứng dậy đi dạo một vòng, mở cửa ra, phát hiện trời đã chạng vạng tối, trên bầu trời mây mù bị mặt trời lặn nhuộm đỏ như lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phàm đứng nhìn một lúc, vài ngày trước, cha mẹ của anh ấy làm việc đến tối mịt mới về, anh ấy lại đóng cửa lại, xung quanh tối đen, anh ấy từ bỏ ý định này. Tìm một ngọn đèn dầu, cho dù có tìm được cũng không có bộ dụng cụ chữa cháy nào. Bây giờ anh không thể làm gì được, anh chỉ có thể nằm xuống và nghỉ ngơi một lần nữa. Căn phòng càng ngày càng tối, ánh sáng trên giếng trời hầu như không nhìn thấy, cảm giác sợ hãi lại lan tràn. Trong lúc nhất thời, Chu Phàm thậm chí cảm thấy khuôn mặt vô hình của mình rất tái nhợt. Hắn không dám lại mở mắt ra, mà là nhắm lại, chỉ có nhắm mắt lại, mới có thể không sợ hãi như vậy. Chẳng lẽ là ám ảnh bóng tối? Chu Phàm khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên ý niệm này. Hắn trước đây đã từng nghe nói qua bệnh này, nó là một loại bệnh tâm thần, hắn sợ bóng tối, chỉ cần ở trong nhà bóng tối, anh ta sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi, hoảng sợ. Chỉ là trước kia hắn căn bản không có bệnh như vậy, chẳng lẽ là tiền nhân nguyên nhân sao? Nhưng tâm lý hẳn là bị tư tưởng chi phối, hiện tại thân thể này chính là linh hồn của hắn, tiền nhân đã chết rồi, vì sao còn có cảm thấy sợ hãi? Lúc này... anh nghe thấy một tiếng tút, đó là tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, bọn họ đã trở lại sao? Cách chương.